Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, 81 đầu. Yến Phong đang tại hết sức chăm chú thưởng thức vĩ đại phim nghệ thuật. Căn bản cũng không có phát giác được có người đến. Bị Niếp Khuynh Thành như vậy một hô, đem hắn giật nảy mình. Toàn thân khẽ run rẩy, tay lập tức run lên, lay động trên chiếc đũa dính đầy trứng gà rõ ràng. Lập tức văng ra, làm Yến Phong trên đũng quần dính vào nửa chất lỏng trong suốt. Nhìn phim sex bị bắt tận tay dây tận mặt, Yến Phong ra mặt cho dù là làm sao dày, cũng tuyệt đối cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Liền tranh thủ trong tay bát để ở một bên. Đứng dậy, đỏ mặt nói ra, ách, kết quả ách nửa ngày cũng ách ra chữ thứ hai đến. Mẹ, nhân tang đều lấy được, chính là dài hai căn đầu lưỡi, cũng biện không ra hoa dạng gì đến rồi. Niếp Khuynh Thành ánh mắt di động xuống dưới, cuối cùng như ngừng lại Yến Phong trên quần. Hai con mắt to lập tức đều nhanh muốn phun ra lửa. Cắn răng nghiến lợi nói ra, cái tên vương bát đản ngươi, vậy mà tại lão nương trong phòng bếp nhìn phim sex, còn làm như vậy chuyện buồn nôn. Niếp Khuynh Thành giận dữ không thôi, lại cũng không che giấu được lửa giận trong lòng. Chửi ầm lên, ngươi đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là, Yến Phong kém chút muốn đập đầu vào tường. Nhìn động tác điện ảnh bị bắt lại liền đã đủ mất mặt. Nếu là lại bị quan bên trên đánh máy bay tội danh, đoán chừng cả một đời ở nơi này trước mặt nữ nhân cũng không ngóc đầu lên được. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế. Niếp Khuynh Thành sắc mặt biến tái nhợt, chỉ Yến Phong quần nói. Yến Phong cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên quần không biết lúc nào dính vào trứng gà rõ ràng. Lập tức biết Niếp Khuynh Thành hiểu lầm, ta thật không có a. Yến Phong liền vội vàng giải thích nói, kém chút nhanh khóc. Niếp Khuynh Thành căn bản cũng không tin giải thích của hắn. Sắp tức đến bể phổi rồi. Quay đầu bước đi. Đều nói trên quần dính vào bùn đất dính, không phải cứt cũng là cứt. Nhưng khi trên đũng quần dính vào trứng gà rõ ràng, không phải cũng một dạng, không phải cái kia cũng là cái kia sao? Yến Phong khí chỉ muốn giơ chân, hận không thể đem Niếp Khuynh Thành chộp tới hung hăng đánh một trận cái mông. Nhưng là lại không thể làm như thế. Bản thân không đánh máy bay là không giả, nhưng nhìn động tác điện ảnh là sự thật a. Vạn nhất đâm ra ngoài, bị Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì đã biết còn có. Bản thân vốn là cùng tiểu nương bì không thích hợp, cứ như vậy, còn không bị nàng chết cười. Cứ như vậy, Yến Phong bị buồn bực liền cơm trứng chiên cũng lười làm. Tức giận tìm một gian phòng ngã đầu ngủ say, ba người đều rằng co một đại thiên. Đều phi thường mệt mỏi. Một tận tới lúc giữa trưa phân Niếp Khuynh Thành mới tỉnh lại. Rửa mặt một lần về sau, phát hiện bụng có chút đói bụng, liền đi vào phòng bếp. Đột nhiên nhớ tới đêm qua nhìn thấy Yến Phong tại trong phòng bếp làm sự tình. Niếp Khuynh Thành lập tức tức giận không thôi. Không được, hỗn đản này cho dù là không đơn giản cũng không thể để hắn lưu tại nơi này. Liền ác tâm như vậy sự tình đều làm được. Nếu là đột nhiên thú tính đại phát, trong biệt thự hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ chẳng phải là muốn tao ương. A, đây là cái gì? Đột nhiên nhìn thấy trên ghế có một cái bát, bên trong là còn không có hoàn toàn quấy mở trứng gà. Trên ghế còn có một số tàn mát đọng lại trứng gà rõ ràng. Thật chẳng lẽ hiểu lầm hắn? Niếp Khuynh Thành lông mày nhướn lên, xem ra xác thực hiểu lầm hắn. Niếp Khuynh Thành có chút áy náy, nhưng là trong nháy mắt suy nghĩ một chút, chiếm hết tiện nghi của lão nương, hiểu lầm một lần thế nào? Hơn nữa, liền xem như nhìn loại làm người buồn nôn phim, tội danh cũng không nhẹ, không đem hắn báo cáo đến đồn công an thế là tốt rồi. Chờ đã, xem phim nhi. Niếp Khuynh Thành nhớ tới Yến Phong hôm qua xem phim bị bắt lại khẩn trương bộ dáng, trong lòng động linh cơ một cái. Trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắc hắc, vương bát đản, ngươi liền chờ xem, không chỉnh chết ngươi. Vội vàng chạy tới gõ Tiêu Thấm Nhi cửa. Hô, Thấm Nhi, mau dậy đi. Yến Phong hôm qua tiêu hao rất nhiều, ngủ trầm hơn. Coi hắn khi tỉnh lại, nhìn đồng hồ, Vậy mà đã đến 3 giờ chiều. Trước đó chân khí tiêu hao rất lớn. Cái này một giấc ngủ rất say. Đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi ngồi ở trên ghế salon xem TV con mắt theo dõi. Hắn, Yến Phong tâm lý đột. Chẳng lẽ Niếp Khuynh Thành đem chuyện này cùng chọc ra? Tiêu Thấm Nhi quệt miệng. Nói ra, thực sự là heo. Chỉ có biết ăn thôi ngủ. Ngủ rồi ăn. Mặc dù chịu mắng, nhưng Yến Phong lại trong lòng thở dài một hơi. Xem ra Niếp Khuynh Thành còn không có đem sự tình chọc ra. Nếu không Tiêu Thấm Nhi cái này tiểu nương bì nhất định sẽ không như thế cùng hắn nói chuyện. Mà là tuyệt đối trực tiếp la hét đuổi hắn đi. Không riêng gì đầu heo, còn là đầu ngốc heo. Tiêu Thấm Nhi gặp Yến Phong không nói lời nào. Lại nói, Yến Phong tại chỗ liền hòa. Có thể chính là muốn phát tác. Đột nhiên gặp Niếp Khuynh Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hắn lập tức ỉu xíu. Ai kêu bản thân có nhược điểm trong tay nắm. Được, lão tử nhẫn. Nói cái gì cũng không thể tại chỗ tiểu nương bì trước mặt mất mặt. Cho ta ngồi chỗ nào. Tiêu Thấm Nhi dùng giọng ra lệnh nói. Yến Phong hai mắt lập tức chừng một cái. Nhưng không đợi hắn nổi giận. Niếp Khuynh Thành ánh mắt lạnh như băng lập tức lại quét tới. Ý kia rõ ràng chính là lại nói. Ngươi không nghe lời liền thử xem. Hắn vội vàng thành thành thật thật. Ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Uy hiếp. Này rõ ràng chính là Niếp Khuynh Thành lõa lộ uy hiếp. Nha. Ngươi chờ ta. Lần sau ngươi lại ăn xuân dược. Lão tử nếu là không ăn ngươi. Lão tử liền theo họ ngươi. Trông thấy Yến Phong thành thật như thế. Tiêu Thấm Nhi cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại. Không tin nói. Khuynh Thành tỉ tỉ. Đồ lưu manh thực trở nên như vậy nghe lời. Vừa rồi Niếp Khuynh Thành vô cùng lo lắng đem nàng kêu lên nói cho nàng. Hiện tại Yến Phong nhất định không còn dám khi dễ nàng. Ngay từ đầu nàng còn chưa tin đây. Không nghĩ tới bản thân mắng hắn chẳng những không cãi lại. Còn biến biết điều như vậy nghe lời. Quả thực liền cùng gà con một dạng. Nghe thấy lời này, Yến Phong ủy khuất không được. Mẹ! Nhược điểm bị người ta nắm đây. Có thể không già thực sao? Trông thấy Yến Phong vô cùng tức giận. Rồi lại chỉ có thể nhịn biểu lộ. Niếp Khuynh Thành muốn cười lại không dám cười. Trên mặt hiện lên vẻ đắc ý thần sắc. Đồ lưu manh. Chiếm lão nương nhiều như vậy tiện nghi. Không dạy dỗ ngươi một chút. Thật đúng là cho rằng lão nương dễ khi dễ đâu. Tiêu Thấm Nhi gặp Yến Phong thực thành thật như thế. Lập tức tinh thần tỉnh táo lão đại. Chỉ cao khí ngang nói ra. Đồ lưu manh. Ta cho ngươi biết. Ngươi muốn là lưu lại cũng được. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một số việc. Tiêu Chấn Đông đem ác như vậy lời nói đều thả ra rồi. Tiêu Thấm Nhi muốn chính diện phản kháng rất rõ ràng là không thể nào. Trừ phi nàng thực không muốn lão ba. Sở dĩ nàng dự định áp dụng chiến thuật quanh co đến chống lại đoạn này ép duyên. Chuyện gì? Yến Phong hỏi. Đầu thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói ngươi là vị hôn phu của ta. Tiêu Thấm Nhi đã quyết định. Chủ ý, bất kể như thế nào cũng sẽ không gả cho Yến Phong cái này thổ báo tử. Cho dù là về sau bản thân chiến thắng, hôn sự thổi. Cũng tuyệt đối không hy vọng bản thân từng có qua dạng này một vị hôn phu. Nếu như bị người khác biết, cái kia còn không bị chết cười. Tiêu đại tiểu thư mặt mũi thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Nếu như bị người khác biết ta có một cái mặt bàn là vị hôn thê, còn không bị người cười chết. Ta giơ hai tay tán thành. Yến Phong tuét miệng, hắn ước gì dạng này. Thế là sảng khoái đáp ứng xuống. Vương bát đàn, ta giết ngươi. Tiêu Thấm Nhi lập tức phát cuồng. Lúc đầu ngực của nàng cũng không tính là nhỏ. Trước đó một mực cũng không làm sao để ý. Có thể từ Yến Phong đề cập qua một lần về sau. Nàng chuyên môn cùng Niếp Khuynh Thành làm một lần so sánh. Xác thực tiểu rất nhiều. Nữ nhân ganh đua so sánh tâm lý thế nhưng là rất đáng sợ. Cái này vậy mà để cho nàng cảm thấy có chút tự ti. Vốn là ảo não. Hỗn đản này vậy mà một lần lại một lần nhấc lên. Niếp Khuynh Thành vội vàng ôm lấy Dương Nanh múa vuốt Tiêu Thấm Nhi. Hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Mặt lạnh lấy trách mắng. Dù sao ngươi tuyệt đối không thể lấy Thấm Nhi vị hôn phu thân phận xuất hiện. Cái kia ta dùng. Thân phận gì a? Yến Phong không sợ Tiêu Thấm Nhi. Nhưng lại không dám trêu chọc Niếp Khuynh Thành. Lập tức trung thực đứng lên. Bảo Tiêu. Chuyên môn phụ trách Thấm Nhi an toàn. Cái thân phận này là Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi. Đã sớm thiết kế xong. Tất nhiên có thể thỏa mãn Tiêu Chấn Đông để cho hai người trường kỳ ở cùng một chỗ ý nghĩ. Lại có thể không cho ngoại nhân nói chuyện linh tinh. Ngược lại là vô cùng thân phận thích hợp. Huống hồ, hiện tại cận vệ phi thường lưu hành. Những cái kia hào phú đại tiểu thư cơ hồ đều có. Lấy thân phận của Tiêu Thấm Nhi có một cái cũng không kỳ quái. Tốt a, ta đồng ý. Người nói cái sao chính là cái gì? Yến Phong nhún nhún vai không dám phản đối. Bảo Tiêu liền bảo Tiêu tốt rồi. Không có gì lớn. Niếp Khuynh Thành gặp Yến Phong đáp ứng xuống. Hài lòng gật đầu. Nói. Thấm Nhi. Tiếp tục nói. Tiêu Thấm Nhi còn chính đang nóng giận. Cắn răng nói ra. Đầu thứ hai. Về sau không cho phép khi phụ ta. Chỉ có thể ta khi dễ ngươi. Nếu là có người khi phụ ta. Ngươi liền giúp ta đánh hắn. Nếu là ta khi dễ người khác, ngươi còn giúp ta đánh hắn. Đánh thắng có thưởng, đánh thua, liền thiến cái tên vương bát đản ngươi. Yến Phong giận dữ, nha dám thiến lão tử. Gặp hắn muốn nổi giận, Niếp Khuynh Thành lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có ý kiến? Không, không ý kiến. Yến Phong quay đầu qua. Ta nhẫn, Thấm Nhi ngươi nói tiếp. Đầu thứ ba. Về sau trong biệt thự vệ sinh từ ngươi phụ trách, một tuần, không, ba ngày quét dọn một lần, nhất là bồn cầu, muốn soát đặc biệt sạch sẽ, dùng răng soát chen lên kem đánh răng đến soát, soát không sạch sẽ ta liền chặt tay chó của ngươi tử. Yến Phong nắm chặt nắm đấm, mẹ, dùng răng soát chùi bồn cầu, uổng cho ngươi nghĩ ra được, ai ngờ Tiêu Thấm Nhi nghĩ nghĩ, lại thêm một câu. Nói ra, tỷ tỷ của ta có bệnh thích sạch sẽ. Nếu là bồn cầu không sạch sẽ, nàng không ngồi được đi. Coi như ngồi xuống cũng sẽ táo bón. Nhà đầu chết tiệt kia. Người nói nhăng gì đấy? Yến Phong sờ lấy cái mũi cười hắc hắc. Niếp Khuynh Thành lập tức đỏ bắt đầu mặt. Tức giận gõ một cái Tiêu Thấm Nhi cái trán. Tiêu Thấm Nhi tiếp tục nói. Đầu thứ tư. Y phục của chúng ta ngươi phải chịu trách nhiệm giúp chúng ta rửa sạch sẽ. Nhưng tỷ tỷ của ta nội y không cho ngươi đụng. Vạn nhất ngươi muốn là cầm làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Ai u, đau, không cho phép nói bậy. Nàng nói còn chưa dứt lời. Liền bị Niếp Khuynh Thành mặt lạnh lấy gõ một cái đầu. Yến Phong len lén liếc một lần Niếp Khuynh Thành. Nói, điểm ấy ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Người nói cái sao? Niếp Khuynh Thành lập tức chừng hai mắt một cái. Nói, cái này không tính. Y phục của chúng ta chính chúng ta tẩy. Đệ ngũ đầu, về sau ta và ta phòng của tỷ tỷ không cho ngươi vào. Đi qua thời điểm, càng không cho phép con mắt hướng bên trong nhìn. Một lần nhìn, ta liền đào ánh mắt ngươi. Đầu thứ sáu, gian phòng của ngươi không cho phép khóa cửa. Là vì phòng ngừa ngươi vụng trộm trong phòng làm chuyện xấu. Nếu là phát hiện liền đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Điều thứ bảy, tại biệt thự bên trong nhất định phải mặc quần áo. Nếu là dám can đảm không mặc quần áo đùa nghịch lưu manh, liền lấy ra của ngươi. Điều thứ tám, tỷ tỷ của ta mặc dù là đại mỹ nhân nhi, nhưng ngươi không cho phép thầm mến nàng, càng không cho phép có ác tha ý nghĩ. Nếu không thì chặt ngươi ném vào hoàng phổ giang uy vương bát. Thứ 79 đầu. Phục tùng vô điều kiện ta và tỷ tỷ của ta mệnh lệnh. Chúng ta vĩnh viễn đều là đúng. Chúng ta sai cũng là đúng. Thứ 80 đầu. Chúng ta giữ lại tiếp tục gia tăng điều khoản quyền lợi. Thứ 81 đầu. Đối với bất luận cái gì từng đầu khoản có nghi vấn mà nói, đều phải tuân theo thứ 80 đầu. Tốt rồi. Tạm thời nhiều như vậy, lúc nào nghĩ kỹ, lại tiếp tục tăng thêm. Yến Phong ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, cũng sắp khóc. Mẹ, Thật là quá tàn nhẫn đi. Căn bản là một vài người quyền cũng không có. Còn động một chút lại móc mắt, cắt ngang chân, lột da. Quả thực so 160 năm trước nào đó một cái kinh điều ước còn muốn bá đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.